Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, ngạc thần tác ngừng lại. Những này thần đều là đã từng cho địa cầu mang đến tai nạn cường đại hung thú. Mặc dù những này cự thú sớm đã bị người chém giết, nhưng là đám hung thú này gen lại bị bảo lưu lại đến. Phong ấn tại địa cầu các loại mà bây giờ thao thế binh sĩ đến. Liền là đem những cái này truyền thuyết bên trong hung thú toàn bộ từng cái phục sinh tại Ai Cập. Kim tự tháp hạ một cái sơn động bên trong. Mấy cái thao thế binh sĩ đang một cái tượng đá trước mặt bận rộn, là nơi này sao? Không sai, chính là chỗ này. Nơi này phong ấn một tên gọi là tác ngừng lại thần. Vốn là vì thống trị những tinh cầu này. Nhưng là bởi vì thiên sứ nhất tộc tham gia. Cùng ta thần các xuất hiện xung đột. Hắn liền trở thành người hy sinh bị phá hủy. Nhưng là hắn gen bị giữ lại tốt. Nhanh lên phục sinh a, tại những này thao thế binh sĩ khống chế dưới. Một cái pháp trận xuất hiện. 1147 cái cá sấu một người như vậy từ trong tượng đá bay ra ngoài. Mấy cái khí lãng qua đi. Biến mất tại chân trời, nhanh. Mấy người các ngươi đi tóm lấy hắn. Không thể để cho hắn chạy, nhìn thấy bọn hắn triệu hồi ra thần biến mất. Thao thế binh sĩ lập tức hành động lên. Lái phi hành khí hướng về cái này đại ngạc cá đuổi theo cái này phục sinh ngạc thần tác bỗng hiện. Tại vừa mới phục sinh, đầu óc mơ mơ màng màng. Ở trên bầu trời một trận phi hành trực tiếp rơi xuống. Đúng lúc rơi xuống hoa hạ oanh, nguyên một tiếng vang. Ngạc thần tác ngừng lại rơi xuống trên một con đường. Trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Động tĩnh khổng lồ trực tiếp hấp dẫn bốn phía hình dung. Cái này đây là vật gì? Một cái đại ngạc cá sao? Nhìn thấy tướng mạo quái dị tác ngừng lại. Bốn phía người đi đường đều xì xào bàn tán ngay lúc này. Đường phố nói trên không xuất hiện lái phi hành khí thao thế binh sĩ. Tay nắm lấy súng năng lượng không ngừng bắn phá. Đánh chúng vào bốn phía ô tô, ầm ầm, rất nhanh bốn phía đường phố nói vang lên một trận tiếng nổ. Tại bạo tạc âm thanh bên trong còn kèm theo người đi đường kêu thảm cùng sợ hãi thanh âm tốc chiến. Tốc thắng, nhanh đưa ngạc thần bắt được trên sao hỏa đi. Không cần dẫn xuất trên địa cầu siêu thần học viện, thao thế binh sĩ trao đổi một phen. Lập tức hướng về ngạc thần tác ngừng lại công tới mà ở trên đường phố van xin ngạc thần tác ngừng. Lại nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng phi hành công kích mình thao thế binh sĩ. Trong hai mắt cũng tràn đầy lửa giận, đánh ta nha. Các ngươi lại dám đánh ta. Em gái ngươi nha. Đau quá, chỉ gặp ngạc thần tác ngừng lại tay phải trực tiếp cầm lên bên người một chiếc xe gắn máy. Hướng lên bầu trời bên trong ném đi, phanh, một tên thao thế binh sĩ né tránh không kịp lúc trực. Tiếp so xe gắn máy đánh trúng. Từ phi hành khí bên trên rớt xuống tại tác ngừng lại công kích thời điểm. Khác một lần thao thế binh sĩ lại khống chế phi hành khí. Liên tiếp kích quang hướng về tác ngừng lại công tới tác ngừng lại nói thế nào cũng là có được thần. Thể thần, những công kích này mặc dù không có cho tác ngừng lại mang đến tổn thương. Nhưng lại trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lăn lộn mấy vòng, cơ hội tốt. Trực tiếp bắt nhìn thấy ngạc thần tác ngừng lại bị áp chế lại. Thao thế binh sĩ phi hành khí ngay lập tức xuất hiện một cái móng vuốt. Liền muốn hướng về ngạc thần tác ngừng lại chộp tới, người nào? Lại dám ở địa cầu quấy rối ngay lúc này. Một đạo lưu quang đột nhiên công đi qua. Chỉ gặp thao thế binh sĩ chỗ phi hành khí trực tiếp nổ tung ngay sau đó mấy người xuất hiện ở nơi. Đó. Mấy người này không hề nghi ngờ liền là siêu thần học viện bên trong siêu cấp gen chiến sĩ tại thất. Dạ chỉ đạo dưới, siêu thần học viện bên trong những này siêu cấp chiến sĩ thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Hiện tại bọn hắn đã có thể chấp hành nhiệm vụ tại phát hiện thao thế binh sĩ xuất hiện thời. Điểm, siêu thần học viện bên trong siêu cấp gen chiến sĩ liền xuất động không tốt. Là siêu thần học viện bên trong người. Chúng ta mau bỏ đi, nhìn thấy siêu thần học viện đám người. Những này thao thế binh sĩ bắt đầu nhanh chóng rút lui tới. Còn muốn đi sao? Ăn ta một búa, lưu sông nhảy dựng lên. Trong tay to lớn búa trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong một chiếc thao thế phi hành khí công. tới, oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn. Cái này phi hành khí trực tiếp bị đánh thành hai nửa, ha ha. Ta giải quyết một cái. Nhỏ Luân, Triệu Tin các ngươi hai cái ra sao, Lưu Sông hưng phấn nói, trở lấy. Thao thế binh sĩ chạy đi đâu, nhìn thấy Triệu Tin xuất thủ. Những người khác siêu cấp gen chiến sĩ cũng hào không lạc hậu. Lập tức xông tới, đồng dạng là hướng về thao thế binh sĩ công tới, siêu cấp gen chiến sĩ thật mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh lên rời đi nơi này, nhìn thấy cường đại như vậy siêu cấp gen chiến sĩ. Những này thao thế binh sĩ càng thêm không có ý chí chiến đấu. Nhanh chóng phát động phi hành khí. Hướng về nơi xa bay đi, phanh phanh, hai tiếng súng vang. Chỉ gặp đã chạy xa thao thế binh sĩ trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, thao thế binh sĩ. Giải quyết xong tất kỳ lâm thu đủ súng ngắm báo cáo nói, còn giống như không có giải quyết. Nơi này còn có một cái. Đây là một cái đại ngạc cá sao? Tại giải quyết tất cả thao thế binh sĩ về sau. Hết thảy mọi người lần nữa hướng về cá sấu tác ngừng lại nhìn lại các ngươi là ai. Nhìn mùi vị không tệ. Liền ăn các ngươi a, ngạc thần tác ngừng lại nhìn trước mắt siêu cấp chiến sĩ to lớn cá sấu trên. Mặt lộ ra tham lam dáng vẻ. Lè lưỡi liếm láp chính mình cá sấu miệng ách. Hắn lại muốn ăn thịt người. Nhất định cũng là địch nhân, nhìn lấy cá sấu tác ngừng lại. Tất cả siêu cấp gen chiến sĩ cũng đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị, các ngươi đây là muốn đánh nhau sao? Cá sấu tác ngừng lại cũng trong nháy mắt móc ra vũ khí của mình. Đây là hai thanh nửa tháng giữ tận vũ khí, cẩn thận một chút. Cái này cá sấu thực lực vô cùng cường đại. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn là đã từng trên địa cầu thần, chỗ có siêu cấp chiến sĩ đối thoại cơ bên trong xuất hiện yêu gió. Tin tưởng thần sao? Nhỏ Luân, người bên trên đi thử xem cái này lực lượng của thần, nghe được yêu gió lời nói. Chỗ có siêu cấp gen chiến sĩ hướng về Cát Nhỏ Luân nhìn lại, Cát Nhỏ Luân là ngân hà lực. Có được bất tử thân. Nói trắng ra là liền là toàn bộ đoàn đội bên trong khiên thịt. Bởi vậy bất luận cái gì không xác định địch nhân đều để Cát Nhỏ Luân đi tiến công, tại sao lại là ta? Cát Nhỏ Luân đích thì thầm một tiếng. Tiếp lấy xông tới. Đại kiếm trong tay hướng về ngạc thần tác ngừng lại công tới, phanh, một tiếng va chạm to lớn. Cát Nhỏ Luân cùng ngạc thần vũ khí trong tay đụng vào nhau. Một tiếng va chạm thanh âm vang lên, thật là lớn lực lượng. Ăn như vậy mới có mùi vị, ngạc thần tác ngừng lại vừa dùng lực. Một cái tay khác trên cánh tay vũ khí hướng về Cát Nhỏ Luân chém tới, phanh lần nữa một tiếng. Va chạm to lớn. Cát Nhỏ Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.